Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187 Lãnh Cung. Phàm tục Hoàng Cung giống như một cái thật lớn lạnh nhạt quái vật, lẳng lặng ngủ đông ở thành trì trung, chờ đợi một cái lại một cái sinh linh tới gần, đem ngắn ngủi cả đời tiêu hao ở trong đó, phất y đã từng hiểu biết quá đế vương thống trị trung phàm. Tục quốc gia. Ngay từ đầu liền đối với bên trong kỳ kỳ quái quái quy củ, cùng với trong cung người làm việc phương thức cảm thấy khó hiểu. Ở phàm tục sinh sống hảo một đoạn thời gian mới lý giải, nơi này cấp bậc nghiêm ngặt. So với tu tiên vực cao thấp giai chi gian quan hệ càng thêm khẩn trương. Ở trong cung, quyền lực đó là hết thảy, vị cao một bậc áp người chết. Hơn nữa bởi vì đủ loại điều lệ chế độ trói buộc, rất nhiều địa vị cao giả thường thường còn không thể trực tiếp đối phó thấp vị giả, muốn lấy đủ loại thủ đoạn tra tấn, thậm chí liên lụy này người nhà cùng nhau tao ương, so sánh với tu tiên vực thuận tay diệt sát. Như vậy tra tấn ngược lại càng thêm đáng sợ, đó là một loại tinh thần thượng thương tổn, làm người thời khắc đều ở vào kinh hoàng bên trong, không biết ngày chết đến tột cùng khi nào tiến đến, cứ việc như thế. Phàm tục vẫn là có vô số nhân gia muốn đem nhi nữ đưa vào trong cung đi hầu hạ quý nhân. Nữ nhi trở thành hậu cung sủng phi, cùng gia tộc cho nhau ỉ lại cho nhau dìu dắt, liền có thể được đến càng nhiều quyền thế. Cũng có thể vi hậu người lưu lại lớn hơn nữa cơ nghiệp, phất y từng đi qua một ít lấy nữ hoàng vi. Tôn quốc gia, hậu cung phu hầu nhóm cũng là giống nhau, đem hết toàn lực lấy lòng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người kia. Còn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đả kích bên người người cạnh tranh, lại nói tiếp nhưng thật ra có chút giống Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô nhóm tác phong. Chẳng qua làm tu sĩ nữ nô nhóm thủ đoạn càng nhiều, càng thêm hung hãn tàn nhẫn, xen lẫn trong gió lạnh trung phiêu phiêu phù phù phất y nhận thấy được. Khởi 10 đạo nguyên anh tu sĩ hơi thở, bất quá khoảng cách nàng muốn đi hậu cung rất xa. Hơn nữa thần thức vẫn chưa bên ngoài quét tới quét lui, chưa từng lưu ý đến vô hình vô chất trong gió còn bọc một sợi linh tức, nàng lại không dám thả lòng cảnh giác, bởi vì toàn bộ hoàng cung trừ bỏ nguyên anh tu sĩ hơi thở, lại vô khác cảnh giới tồn tại, kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đều cố ý tránh đi nơi này. Mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, đều thuyết minh này đó nguyên anh tu sĩ cũng không hoan nghênh tu sĩ cấp thấp trộn lẫn tiến vào. Phất y không dám hiển lộ thân hình, tập trung tinh thần đem hóa trần thuật phát huy đến mức tận cùng, phiêu tiến một tòa thoạt nhìn nhất tráng lệ huy hoàng đại điện, như một mảnh cơ hồ không có trọng lượng lá khô, đáp xuống ở không nhiễm một hạt bụi điện đỉnh phía trên. Mẫu hậu, các tiên nhân sẽ ở trong cung lưu bao lâu? Ngài nói chúng ta muốn hay không sấn này cơ hội đi kết giao một phen, vì về sau làm tốt tính toán. Thanh niên cố tình phóng thấp thanh âm cơ hồ truyền không ra nội điện, lại trốn bất quá trúc cơ tu sĩ cố tình chú ý thần thức. Phất y thấy hắn đầu đội ngọc quan, quần áo hoa mỹ, bên hông bội có đại biểu cho hoàng tộc thân phận tam mắt hình người đai ngọc. Cho dù là làm ra một bộ thật cẩn thận bộ dáng, khí chất nhìn cũng rất là không tầm thường, hẳn là này trong cung hoàng tử. Phất y lại nhìn nhìn hoàng tử thượng đầu ngồi ngay ngắn trung niên mỹ phụ. Nửa hạp mắt thấy không ra chân thật cảm xúc, trên mặt cũng là một bộ vô bi vô hỉ vô kinh sợ biểu tình. Chỉ có không ngừng vê một chuỗi tam mắt đầu người châu đôi tay, bại lộ ra vài phần nàng nội tâm hoảng loạn. Tiên nhân há là nói kết giao là có thể kết giao. Bọn họ là vì trời giáng dị tượng mà đến. Nếu chúng ta lấy không ra có quan hệ dị tượng manh mối, thấy lại có tác dụng gì? Một cái không cẩn thận còn sẽ biến khéo thành vụng. Mỹ phụ ngữ khí nhàn nhạt, nói chuyện khi không nhanh không chậm, nhìn qua hẳn là trải qua qua sóng to gió lớn, rồi sau đó tâm cảnh lắng đọng lại không hề nóng nảy. Nàng dưới gối ngồi tuổi trẻ hoàng tử đã có thể không như vậy bình tĩnh. Mẫu hậu, một khi đã như vậy, chúng ta sao không đem lãnh cung người đẩy ra đi? Mặc kệ dị tượng hay không cùng việc này có quan hệ, ít nhất chúng ta biểu lộ thành ý. Câm mồm, bổn cung giáo ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi lại càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nếu lại như thế, thái tử chi vị ngươi cũng không cần tranh. Thanh niên bị nàng nhẹ giọng lại nghiêm khắc quát lớn trấn trụ. Nhất thời không có lại mở miệng, biết được việc này người nguyên bản liền không nhiều lắm. Trước mắt chỉ có ngươi biết ta biết, liền hoàng thượng đều. Các tiên nhân tuy lợi hại, nhưng cũng cố kỵ rất nhiều. Không đến mức đối hoàng tộc người trong ra tay tàn nhẫn. Chuyện này đề cũng hưu đề. Về sau tìm một chỗ lặng lẽ đem kia nghiệt tử đưa ra đi, đó là nếu hắn thật là này dị tượng căn nguyên, về sau chẳng phải là sẽ đối ta tạo thành uy hiếp. Vạn nhất hắn trưởng thành lên cùng ta cướp đoạt, ta lại nên như thế nào? Mỹ phụ bỗng chốc mở mắt ra, hắc mâu trung hiện lên sắc bén tinh quang, rất là hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Hồ đồ, nếu thật là hắn, như thế nào an tâm hữu với này phàm tục quốc gia? Người nhưng nghe nói trong cung ngoại các tiên nhân cướp đoạt phàm tục chi vật, vàng bạc tài bảo, quyền thế địa vị, chẳng qua là ta chờ phàm nhân theo đuổi. Thanh niên nghe vậy làm như yên tâm, không có lại liền đề tài này tiếp tục đi xuống, ngược lại rong rong dài dài nói lên triều chính việc. Phất y nghe cũng lười đến nghe, lại lần nữa theo gió khởi hành, phiêu hướng hai người trong miệng lãnh cung. Trong cung quả nhiên có trẻ mới sinh dáng thế, vẫn là gạt mọi người. Nghĩ đến những cái đó cảm kích giả đều bị này hai mẹ con giải quyết rớt, như thế bớt việc. Hoàng hậu đại tỷ xem đến rất thông thấu, khó trách có thể tại đây vị trí ngồi ổn. Những cái đó chân nhân xác thật không đến mức đem hoàng tộc thân thích nhất nhất kêu đi bức bách dò hỏi, chỉ cần bọn họ mẫu tử cắn chặt răng. Việc này thật đúng là cha không ra cái nguyên cớ, chỉ là phất y có chút nghi hoặc. Lãnh cung nhiều cái hài tử, phàm nhân không biết, chẳng lẽ nguyên anh chân nhân thần thức cũng khuy không đến. Đãi nàng phiêu đến lãnh cung nơi phương vị khi, cảm ứng được một loại kỳ dị cái chán, cùng trận pháp kết giới, hoặc là tu tiên vực bất luận cái gì một loại cái chán đều không giống nhau, nó không ngăn trở tu sĩ nhìn trộm, cũng không ngăn trở phất y theo gió bay vào trong đó. Chỉ là bên ngoài có thể cảm nhận được bên trong, cùng chân thật bên trong hoàn toàn không giống nhau. Dực quốc hoàng tộc quả nhiên không phải không hề thủ đoạn sao? Phất y phiêu tiến vào lúc sau, thật cẩn thận mà hiển lộ ra thân hình, đứng ở chân tường hạ đẳng đãi một lát, chưa từng cảm giác được bất luận cái gì hình thức nguy cơ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nơi này cái chắn thật giống như nhìn như trong suốt, kỳ thật có khác huyền cơ bố. Thần thức xa xa quan sát, chỉ biết cảm thấy một chút liền đem bên trong nhìn thấu. Chỉ có tới gần nơi đây cẩn thận cảm ứng, mới có thể nhìn ra tầng này thủ thuật che mắt cái chắn. Mấu chốt nhất chính là, tầng này cái chắn tác dụng cũng không ở chỗ ngăn trở lãnh cung tướng mạo, mà là vì che lấp một tia như có như không cổ quái hơi thở, sấp xỉ với trận pháp, rồi lại bất đồng với trận pháp. Phất y đánh giá hơn phân nửa là vu phù văn ngưng tụ mà thành, này hơi thở đạm sắp với vô. Nàng ẩn nấp thân hình ở lãnh cung đổi tới đổi lui hồi lâu, mới xác định vu phù văn lực lượng đến từ chính một gian tràn đầy mạng nhện cho bụi, chất đầy tàn phá bàn gỗ ghế đại điện dưới nền đất gì. Cứ nhiên không thể đi xuống. Phất y vốn định vận chuyển linh lực lẻn vào phía dưới điều tra, kết quả phát hiện này nhìn như không chớp mắt vu phù trận so trong tưởng tượng nghiêm mật rất nhiều. Nàng thử vận chuyển hóa trần thuật, vẫn cứ vô pháp chui vào đi, dò ra thần thức không được, rót vào linh lực cũng không được. Phất y thí tới thí đi, chỉ cảm thấy chính mình giống như ý đồ xuyên qua một cái căn bản không tồn tại cái chắn này, nhưng như thế nào là hảo? Trong lòng ý niệm vừa mới sinh ra, phất y phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh. Đây là linh giác cảm ứng được nguy cơ dự triệu. Nàng bản năng hóa trần biến mất tại chỗ, muốn mau rời khỏi lãnh cung. Kết quả lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc hiển lộ ở trong điện, cười tủm tỉm mà nhìn dưới nền đất nói: ta biết ngươi ở chỗ này, ra tới cùng nhau nghĩ cách như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.